Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 655, sự kiện quỷ nhát. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Lưu Khải Nam từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Hắn đầu tiên là vuốt vuốt có chút choáng váng đầu, sau đó quay đầu hướng nhìn bốn phía. Đãi hắn nhìn thấy tản mát trên mặt đất máy tính bảng linh kiện lúc, con người của hắn có một nháy mắt co vào. Tiếp lấy trí nhớ lúc trước giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Quỷ, quỷ a, Lưu Khải Nam phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu to. Sau đó liền xông ra khoang thuyền. Hơn 10 phút sau, ở vào ngủ say trạng thái đám người lần lượt bị người đánh thức. Sau đó tất cả mọi người biết Lưu Khải Nam khoang thuyền bên trong nháo quỷ sự tình. Tình viễn thuyền viên hoạt động trong phòng. Bao quát Lâm Hoan ở bên trong thiên phạt tiểu đội thành viên toàn bộ trình diện. Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng bảo hộ lấy Lạc Băng Nhan đến nơi này. Làm lần này sự kiện nhân vật chính, Lưu Khải Nam tại Vương Ninh, Hàn Chấn đám đồng nghiệp cùng đi ngồi ở giữa trên đất trống. Biểu lộ như cũ có chút chưa tỉnh hồn, mặc đầu ngủ Diệp Diệp ngáp dài nói ra, trên thế giới này làm sao có thể có quỷ. Khẳng định là Lưu bác sĩ làm cái gì việc trái với lương tâm. Bản thân dọa chính mình. Nói xong hắn liền trên mặt trào phúng nhìn Lưu Khải Nam nhìn một cái. Lưu Khải Nam bờ môi phát xanh tức giận nói. Đây là ta tận mắt thấy. Ta máy tính bảng đều bị cái kia quỷ cho rớt bể. Tại sao có thể có giả? Ha ha, đứng hắn đối diện Lâm Hoan cười lạnh mấy tiếng. Tiếp lấy nói ra, nên không phải ngươi trốn ở trong phòng nhìn phim ma tìm kích thích. Kết quả nhìn thấy cái nào đó kinh khủng hình tượng lúc một kích động đem máy tính bảng vãi ra đi. Lời vừa nói ra, những người khác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cảm thấy Lâm Hoan nói tới không phải là không có đạo lý. Lưu Khải Nam nghe vậy khẩn trương. Ta chỗ nào nhìn phim ma? Ta nhìn chính là a, nói đến đây hắn mới phản ứng được không đúng. Lập tức dùng tay che miệng lại, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, mạn vị đạo, a cái gì, không đợi Lưu Khải Nam trả lời, Diệp Diệp liền nói ra, phim nha, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả nam sĩ tất cả đều trở nên sắc mặt cổ quái. Nói thật, điện thoại di động của bọn hắn, trong máy vi tính, cũng tư tàng không ít dạng này phim. Đêm khuya lúc không người nhìn xem loại này dạy học phim tự ngu tự nhạc một phen cũng không tệ lắm. Nhưng loại chuyện này tự mình biết là được rồi. Ai cũng không biết trước mặt mọi người nói ra. Nhất là ngay trước Lạc Băng Nhan, Thẩm Giai Di, Diêu Đan mấy người các vị mỹ nữ mặt. Đến mức ở đây các nữ sĩ nhìn về phía Lưu Khải Nam ánh mắt tất cả đều trở nên khinh bỉ. Cái này nam nhân không chỉ có cao ngạo tự đại. Còn tốt xác, thật không phải người tốt. Lưu Khải Nam coi như da mặt dù dày. Bị đông đảo mỹ nữ như thế nhìn xem cũng có chút mất hết mặt mũi. Bất quá Lưu bác sĩ dù sao cũng là cao tài sinh. Rất nhanh hắn liền nghĩ ra cái thiên y vô phùng lý do. Ta là người làm công tác văn hóa. Làm sao có thể nhìn loại kia bẩn thỉu phim. Ta nói chính là ARGO. Phiên dịch thành tiếng Hoa chính là thoát đi Tehran là từng thu được 13 năm Oscar tốt nhất phim nhựa thưởng phim. Tại trên thế giới rất là nổi danh, Lưu Khải Nam có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra giải thích như vậy. Đây là những người khác vô luận như thế nào đều không thể nghĩ tới. Nhưng là, không ai sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Vừa rồi hắn nói ra A chữ sau che miệng dáng vẻ đã bại lộ hắn chân chính nhìn chính là cái gì phim. Tốt một cái ARGO. Lâm Hoan cười lạnh, nói ra, bất kể như thế nào, ta là không tin trên thế giới có quỷ. Khẳng định là ngươi nhìn phim nhựa nhìn quá mê mẩn sinh ra ảo giác. Tiếng nói vừa ra, hắn phủi tay nói ra, được rồi, tất cả mọi người tản đi đi, tiếp tục trở về ngủ đi. Lâm Hoan tại mọi người bên trong vẫn rất có uy tín. Thiên phạt tiểu đội, Thủy Nguyệt Thất Mỹ, Lạc Băng Nhan còn có một số tinh viễn thuyền nhân viên công tác lập tức liền xoay người đi trở về. Vương Ninh đám người do dự một hồi về sau, cũng xoay người sang chỗ khác đi. Cứ như vậy, hoạt động trong phòng liền chỉ còn lại Lưu Khải Nam cùng Lâm Hoan. Lâm Hoan lắc đầu nói ra. Chậc chậc, Lưu bác sĩ, liên đồng nghiệp của ngươi cũng không tin ngươi. Người của ngươi duyên thật đúng là kém cỏi rất đây. Lưu Khải Nam biến sắc, tâm có một loại không dây dự cảm. Ngươi có ý tứ gì? Trước đó ta liền nhắc nhở qua ngươi. Đêm hôm khuya khoắt không nên đến chỗ chạy loạn. Cẩn thận gặp quỷ, hiện tại ứng nghiệm a, Lâm Hoan đùa cợt nói ra. Thật sự là hiện thế báo đến nhanh a, là ngươi giở trò quỷ. Lưu Khải Nam lập tức phản ứng lại. Vừa rồi Lâm Hoan còn luôn miệng nói trên thế giới này không quỷ. Hiện tại còn nói hiện thế báo đến nhanh. Nếu như chuyện này không phải Lâm Hoan giở trò quỷ còn có thể là ai? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Hoan lắc đầu, tiếp lấy cười nói, bất quá ta cũng thật thích Matsumoto mầm, có rảnh luận bàn một cái a. Nói xong, hắn liền xông Lưu Khải Nam nháy nháy mắt, Lưu Khải Nam chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Lâm Hoan liên hắn lúc ấy nhìn chính là Matsumoto mầm theo lừa gạt đều biết. Chuyện này tuyệt đối là Lâm Hoan làm không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn làm sao có thể lặng yên không tiếng động tiến vào khoang thuyền? Lại thế nào khả năng che giấu thân hình của mình? Chẳng lẽ hắn là yêu quái sao? Nghĩ tới đây, Lưu Khải Nam trong lòng ý sợ hãi càng sâu. À đúng rồi, đừng lại đối ta vị hôn thê có bất kỳ ý đồ. Cũng không cần đối với Thẩm Giai Di các nàng có bất kỳ ý đồ. Bằng không mà nói, cũng không phải là nháo quỷ đơn giản như vậy. Nói xong Lâm Hoan vỗ vỗ Lưu Khải Nam gương mặt, rời đi hoạt động phòng. Lâm Hoan vừa mới rời đi, Lưu Khải Nam liền toàn thân sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện Lâm Hoan chỗ kinh khủng. Mà lại hắn cũng biết mình coi như đem việc này nói ra ngoài cũng sẽ không có người tin tưởng. Rất nhanh Lưu Khải Nam trong lòng liền có quyết đoán. Nhẫn, ta nhất định muốn nhẫn. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không hướng thế lực tà ác cúi đầu. Chờ lấy đi, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi thực hiện tại trên người ta khuất nhục đủ số hoàn trả trở về. Tự nói xong, Lưu Khải Nam lung la lung lay đứng người lên, đi trở về bản thân khoang thuyền bên trong. Lưu Khải Nam khoang thuyền bên trong sự kiện quỷ nhát cũng không tạo thành bao lớn gợn sóng. Tất cả mọi người là sinh ở Tân Hoa Hạ. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ ở dưới có tri thức nhất đại. Đối với quái lực loạn thần mà nói tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Chỉ là trải qua chuyện đêm hôm đó về sau, Lưu Khải Nam rõ ràng khiêm tốn rất nhiều. Chứ ăn cơm ra thời điểm, mọi người đã rất khó lại đụng phải hắn. Lâm Hoan đối với cái này rất là hài lòng. Thiếu đi Lưu Khải Nam cái này làm cho người chán ghét ra hỏa ở trước mắt đi dạo. Tâm tình của hắn cũng dễ dàng không ít, trên biển di chuyển là dài dằng dặc mà khô khan, cũng may có băng nhan nữ thần hầu ở bên người. Không có việc gì có thể ăn một chút đậu hũ, đùa giỡn vài câu, lúc đêm khuya vắng người hai người còn có thể chơi điểm yêu trò chơi nhỏ. Cứ như vậy, thời gian liền trôi qua không có chút nào chậm, thậm chí tại Lạc Băng Nhan trong lòng, nàng hy vọng thời gian liền dừng lại vào lúc này. Như vậy. Nàng liền có thể bỏ xuống thế gian tất cả nhao nhao hỗn loạn. Không buồn không lo cùng âu yếm nam nhân đợi tại cùng nhau. Đối với Lâm Hoan tới nói cũng giống như thế. Trên tinh viễn thuyền những ngày này là hắn đạt được thần cấp đặc công hệ thống sau thoải mái nhất vui vẻ thời gian. Không có nhiệm vụ áp lực, không có nguy cơ sinh tử, không cần trang bước, hắn có thể không có áp lực chút nào cùng Lạc Băng Nhan gió biển thổi. Nhìn xem trời chiều, lẫn nhau kể ra trong lòng yêu thương, chỉ là thời gian tươi đẹp chung quy là ngắn ngủi, ở trên biển di chuyển sau 26 ngày lúc xế chiều. Đám người rốt cục thấy được đã lâu đất liền, mục đích Matoso, đến, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.